Tu La Vũ Thần, chương 1999, nội chiến ba ác nhân. Góc truyện audio.com. Người kia, trong khoảng thời gian ngắn, bản đưa mắt phong tỏa tại Lương Hoa đại nhân, cùng với ba vị phủ chủ vòng chiến đám người, bắt đầu nhao nhao đưa mắt rời đến Sở Phong trên người, bởi vì kia bốn vị bát phẩm võ đế thực lực quá mạnh, rất nhiều người căn bản thấy không rõ bọn họ giao thủ. Tối đa chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, nhưng là Sở Phong, bọn họ lại nhiều ít có thể nhìn hiểu rõ một chút. Sở Phong cái này cũng vị miễn quá hung tàn một chút đi. Những thứ kia võ đế cường giả, dĩ nhiên như dưa hấu bị hắn chạm cát, căn bản không có sức đánh trả. Chính mắt thấy Sở Phong triển hiện chàng này đồ sát thanh tú sao? Mọi người đối với Sở Phong đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Sở Phong tiểu hữu, bọn ta cũng tới giúp ngươi một tay chi lực, dưới loại tình huống này, tại người vây xem chung, lại không ngừng có người gia nhập chiến trường, giúp đỡ Sở Phong đám người, cùng Thiên Đạo phủ nhân Vương phủ người giao chiến. Những người này, có rất nhiều trước tại Nguyệt Hạ Mê Cung, liền thấy qua Sở Phong người, có dứt khoát là chưa từng thấy qua người xa lạ, mặc kệ là người nào, vào lúc này lựa chọn gia nhập vòng chiến, đều nói rõ ràng bọn họ muốn chọn đội, bọn họ muốn đứng tại Sở Phong bên này, cũng mặc kệ những người này ôm thế nào tính toán, chỉ cần bọn họ có thể đối Thiên Đạo phủ cùng với Nhân Vương phủ tạo thành uy hiếp. Có thể trong cuộc chiến tranh này, vì mình xuất lực, Sở Phong đều là tỏ vẻ hoan nghênh. Đương nhiên, đã có nhân tuyển trạch giúp đỡ Sở Phong bọn họ, cũng đồng dạng có nhân tuyển trạch giúp đỡ Thiên Đạo phủ cùng với Nhân Vương phủ. Chẳng qua lựa chọn giúp đỡ Sở Phong người, là vượt xa, giúp đỡ Thiên Đạo phủ nhân mã. Sở Phong, có dám cùng bọn ta đánh một trận? Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên gầm lên một tiếng truyền đến từ xa xa truyền đến. Định mắt vừa nhìn, Sở Phong cũng là sáng mắt lên. Đó là ba cái hung thần ác sát lão đầu. Này ba cái lão đầu không chỉ có lục phẩm võ đế tu vi, càng là từng người cầm trong tay một thanh đế binh, tại trắng trợn chém giết Thanh Mộc Sơn nhân mã. Quan trọng nhất là, này ba cái lão đầu trên người tản ra nồng nặc mùi máu tươi, nói rõ bọn họ chém giết qua người, nhiều đếm không xuể, là chân chính giết người đại ma đầu. Là bọn hắn, là võ chi thánh thổ Kim Ngân Đồng, tam đại ác nhân. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, đồng thời, thấy ba vị này sau, rất nhiều người đều là tức giận ngập trời, hận không thể tự mình xuất thủ, giết ba lão gia hỏa này. Suy cho cùng, Kim Ngân Đồng tam đại ác nhân, làm đủ điều ác, rất nhiều người đều cùng bọn chúng có ân oán, là võ chi thánh thổ tối xú danh rõ ràng tồn tại. Không đúng lắm a, bọn họ thế nào như thế cường? Coi như là trong ba người mạnh nhất kim ác nhân, trước tu vi cũng chỉ là tứ phẩm võ đế. Thế nào bỗng nhiên trong lúc đó, ba người tu vi đều tăng lên tới lục phẩm võ đế. Hơn nữa, còn từng người nắm giữ một thanh đế binh, bọn họ trước thế nhưng không có đế binh. Này đế binh là đến từ đâu? Nhưng mà, hiểu một chút Kim Ngân Đồng tam đại ác nhân đám người, thời khắc này cũng là gương mặt không giải thích được, Kim Ngân Đồng tiêu thất rất lâu, hôm nay lần thứ hai ra sân, lộ vẻ rất là không giống người thường, tới, làm cho ta tuyết đao, gặp gỡ ba người các ngươi ác nhân, nhưng vào lúc này, tuyết đao cuồng ma giết tới, hắn một thanh tuyết đao, mỗi vung chém một cái, không chỉ có hàn mang bắn ra bốn phía, càng là hoa tuyết phất phới, một đao vung chạm ra. Giết người hoa tuyết chung, tuyết đao cuồng ma, danh bất hư truyền, lục phẩm võ đế bên trong, hắn coi như là trung thượng tầng tứ cường giả, mà hắn thời khắc này, dám can đảm lấy một địch ba, đó là bởi vì hắn trong lòng khinh thường Kim Ngân Đồng tam đại ác nhân. Hắn biết, Kim Ngân Đồng tam đại ác nhân, hôm nay tu vi, đều không phải là mình tu luyện mà đến. Bằng không ba người không có khả năng tu vi tăng trưởng nhanh như vậy. Hắn là muốn tự mình nhìn một cái. Ba người này tu vi, đến tột cùng có nào trò mèo, là ở nơi nào thu được chí bảo. chỉ là dùng nào đó loại thủ đoạn đặc thù. Phốc suy, a, nhưng mà, Tiết Đao Cuồng Ma, mới vừa cùng Kim Ngân Đồng Tam Đại Ác Nhân giao chiến không lâu sau. Cánh tay của mình liền bị chạm cắt ra. Hắn lấy một địch ba, lại hoàn toàn không phải Kim Ngân Đồng Tam Đại hung ác đối thủ của người. Kim Ngân Đồng Tam Đại Ác Nhân, lại mạnh như thế, Tiết Đao Cuồng Ma vị này lão tiền bối, lại có thể căn bản là không có cách cùng bọn chúng đối kháng. Chính mắt thấy được, Tiết Đao Cuồng Ma, trong nháy mắt liền bị Tam Đại Ác Nhân, chém xuống một cánh tay. Mọi người rất là giật mình. Cứ việc, mọi người đều cảm thấy, Kim Ngân Đồng Tam người tu vi, tới có trò mèo, trong tay đế binh, cũng có vấn đề. Thế nhưng, Kim Ngân Đồng Tam Đại Ác Nhân, lại dùng hành động thực tế nói cho mọi người. Chỉ ít bọn họ cụ bị lục phẩm võ đế nên cụ bị thực lực. Mà lại cũng hoàn toàn phát huy ra đế binh cụ bị uy lực. Tiết Đao Cuồng Ma, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cầm một thanh phá đao, lại dám cùng chúng ta ba người đế binh đối kháng. Hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Kim Ngân Đồng Tam Đại Ác Nhân, tựa như cũng là vì Tiết Đao Cuồng Ma đối với bọn họ coi thường. Mà cảm thấy tức giận, thời khắc này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, càng là không tha thứ. Muốn chém giết Tê Huyết Đao Cuồng Ma, một phen thay phiên công kích sau, Kim Ác Nhân trong tay này thanh to lớn đế binh trường đao. Hoành không xẹt qua, hướng về phía Tuyết Đao Cuồng Ma liền quét ngang mà đi. Này kích như chung, Tuyết Đao Cuồng Ma liền sẽ bị trên không cắt ngang. Quan trọng nhất là, Tuyết Đao Cuồng Ma đã tránh không thoát đạo này công kích. Đang, nhưng mà, tại này nghìn cân treo sợi tóc lúc. Bỗng nhiên một đạo màu bạc quang nhận hiện lên, tia lửa văng khắp nơi lúc, trực tiếp đem Kim Ác Nhân trong tay đế binh trường đao. Đánh bay ra, cùng lúc đó, liên tiếp lưỡng đạo ngân quang liên tục lập lòe, đem Ngân Ác Nhân cùng Đồng Ác Nhân, cùng đẩy lui, là Sở Phong đúng lúc chạy tới, cứu Tuyết Đao Cuồng Ma. Sở Phong, nhìn thấy Sở Phong, Kim Ngân Đồng Tam Đại Ác Nhân trong mắt. Đều là hiện ra, ngập trời hận ý, thậm chí đều có thể nghe được, bọn họ trong miệng phát ra tốn hơi thừa lời chi âm. Bá bá bá, mà vào thời khắc này, ba vị địa ngục phủ đương gia trưởng lão, cũng là nhao nhao chế tạo gấp gáp, đi tới Sở Phong bên cạnh, là hoàng quan trưởng lão đám người. Sở Phong tiểu hữu, ba tên này, giao cho ta địa ngục phủ đi đối phó. Hoàng quan trưởng lão nói. Hoàng quan tiền bối, ta cùng với này Tam Đại Ác Nhân, sớm có ân oán, hôm nay chàng này ân oán, để ta làm cái giải quyết, do ta tự mình thu thập bọn họ đi. Sở Phong nói, cũng tốt, hoàng quan trưởng lão, phi thường tinh tường Sở Phong thực lực, nguyên do hắn không do dự, lập tức mang theo cái khác hai vị đương gia trưởng lão. Lần thứ hai vùi đầu vào chiến trường. Đi chém giết thiên đạo phủ cùng với nhân vương phủ mọi người. Sở Phong, ngươi giết ta ba người đệ tử. Hôm nay chúng ta sẽ phải thay báo thù. Mà Kim Ngân Đồng Tam Đại Ác Nhân. Thời khắc này nhao nhao huy động trong tay đế binh. Liền hướng Sở Phong vung chém mà đi. Từ giết ba người bọn họ ngày nào đó. Ta chỉ biết sẽ có một ngày này. Chỉ là ba người các ngươi cũng không tránh khỏi quá sợ. Lại có thể làm cho ta chờ lâu như vậy. Sở Phong không chỉ có mặt mỉm cười, nhẹ nhõm đối địch, càng là nói châm chọc. Chiến Thương Thiên đây, cái kia cái gọi ngũ đại ác nhân đứng đầu đây. Đệ tử của hắn Chiến Càn Khôn cũng là bị ta giết chết. Hắn vì sao không tìm đến ta báo thù, cái gì dám cho ngũ đại ác nhân đứng đầu. Nguyên lai cũng là một cái kinh sợ hàng. Sở Phong không chỉ có vũ nhục Tam Đại Ác Nhân. Ngay cả Chiến Thương Thiên vị kia, ngũ đại ác nhân đứng đầu, cũng là cùng vũ nhục. Nói thật đi, nếu là đổi thành lúc trước, mấy vị này xú danh rõ ràng đại ác nhân, tìm Sở Phong phiền toái. Sở Phong thật đúng là e ngại ba phần, nhưng là hiện tại, Sở Phong đã hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Đừng nói là Kim Ngân Đồng này tam đại ác nhân, cho dù ngũ đại ác nhân bên trong. Thực lực xa cường cùng ba vị này ác nhân đứng đầu Chiến Thương Thiên cũng xuất hiện. Sở Phong cũng không e ngại, Cách chương.